Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 256, yêu cầu. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn xem Nhiếp Tình liền nở nụ cười, ngươi muốn thật dễ dàng như vậy liền chết, ta cũng nói ngươi có cốt khí, hắn nói xong lời này. Nhìn Nhiếp Phu Tử nhíu mày đến tình cảnh, Tôn Thị sắc mặt khẽ động, liền muốn lập tức hướng cái này đại nhi tử phát tác lấy dương mẫu thân mình uy tín. Nhiếp Thu Nhiễm lại không đợi bọn họ mở miệng nhân tiện nói. Cha, Nhiếp Tình thế nhưng là có mình chủ ý đây này. Một không cao hứng còn biết hướng các ngươi ngày bình thường ăn cơm bên trong nhổ nước miếng đi tiểu. Ngài liền vững tin vụ hôn nhân này là chính nàng muốn. Một câu nói làm cho Tôn Thị sắc mặt trở nên cứng. Liền vừa mới đối với Nhiếp Tình còn có chút thương tiếc Nhiếp Phu Tử cũng đi theo buồn nôn lên. Lần trước Nhiếp Tình nhổ nước miếng sự tình hắn còn tận mắt thấy qua. Bắt hắn cho buồn nôn một lần. Về sau Nhiếp Phu Tử cho rằng việc nhỏ như vậy mà không cần thiết mình cho Tôn Thị nói. Bởi vậy cũng không có sách. Cho tới bây giờ Tôn Thị vẫn là lần đầu nghe được. Lập tức sắc mặt liền có chút phát xanh. Cái gì nhổ nước miếng đi tiểu. Nương không biết, Nhiếp Thu Nhiễm bên khóe miệng treo lên giống như cười mà không phải cười thân xác. Nhìn một bên sắc mặt tái xanh, hai tay cuộn chặt tại cùng một chỗ Nhiếp Tình một chút. Nhịn không được liền nở nụ cười. Đây chính là hảo muội muội của ta thường cho chiếu cố của các ngươi, hắn nói vừa xong. Một bên Nhiếp Thu Văn liền đánh cái mấy cái nôn khan. Đột nhiên nhảy dựng lên, húc đầu liền cho Nhiếp Tình một cái tát. Ta lần trước ăn trứng gà bên trong có cục đàm, ngươi còn không phải nói là trứng gà thanh. Tôn Thị đau lòng con trai, có thể nghe Nhiếp Thu Văn vừa nói như vậy, nhịn không được, liền vội vàng xoay người nôn khan mấy lần, nôn mấy miệng nước bọt trên mặt đất, lại cầm chân cọ làm, thấy thôi vì mí mắt không được nhảy loạn, Nhiếp Tình lúc này sớm che lại, theo bản năng nhìn Tôn Thị một chút, liền gặp nàng mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, dọa đến nàng đánh cái kích linh, lập tức quỳ trên mặt đất muốn mở miệng. Mà Nhiếp Thu Nhiễm đầu này lại là tư đầu chậm lý nhìn nàng một cái. Lúc này mới ngậm lấy ý cười nói. Nhiếp Tình sớm cùng Trần Gia Lang Quân quen biết. Lần trước Phan Gia mới có người nhìn thấy ngươi cùng Trần Gia Lang Quân tại Phan Gia Đại Công Tử. Mưu Quan Nhi xử lý tịch bàn ngày đó cùng Trần Đại Lang gặp gỡ qua. Chắc hẳn vì chính là chuyện này a. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này cũng không cho nàng lưu thể diện. Nhiếp Tình người này có tâm cơ có thủ đoạn, trọng yếu hơn là, nàng cực kỳ có thể chịu, nếu là không đồng nhất nâng đưa nàng cởi xuống, chỉ sợ về sau nàng còn có thể nhấc lên một chút sóng gió tới. Tôn Thị nghe xong lời này, lập tức kinh hãi, liền Nhiếp Phu Tử sắc mặt cũng thay đổi, nữ nhi cùng người riêng mình trao nhận, như chuyện này truyền ra, hắn thanh danh sợ rằng cũng phải hủy sạch sẽ. Bởi vậy vừa nghe đến chỗ này, nhất thời liền đứng lên đến, trừng mắt Nhiếp Tình nhân tiện nói, ngươi đại ca nói chuyện này thế nhưng là thật sự, không phải cha, Nhiếp Tình cũng biết nếu là lúc này chuyện này bạo lộ ra. Nàng chỉ sợ kết quả được không đi đến nơi nào, lập tức liền khóc giống lên, quỳ trên mặt đất rời mấy bước, ôm Nhiếp Phu Tử đùi nhân tiện nói, không phải cha. Nữ nhi làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Nữ nhi tính tình ngài biết đến, nàng lúc này sắc mặt tái nhợt. Khuôn mặt nhỏ lớn cỡ bàn tay, nổi bật lên một đôi mắt càng là đen bóng chút, ngược lại cực kỳ đáng thương. Nhiếp Phu Tử thần sắc lại có chút lộ vẻ do dự. Quay đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, Nhiếp Tình gặp một lần thần sắc hắn có chỗ buông lỏng. Bận bịu liền lại quỳ rời mấy bước. Nữ nhi trước đó vài ngày mới nghe nói đại tẩu không nghĩ cho ta xuất giá trang, nàng nói đến chỗ. Này, bụng mặt liền khóc lên, nửa câu sau lời nói không hề tiếp tục nói, nhưng mọi người tại đây trong lòng không khỏi đều bắt đầu nghi ngờ. Chỉ coi thôi vì không nghĩ cho nàng xuất giá trang, mới cố ý đem chuyện này cho quấy nhiễu. Tôn Thị vừa nghe đến chỗ này, lại có chút tin tưởng. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, hôn nhân của nữ nhi đại sự không trọng yếu, cái kia đồ cưới ai ra mới là đỉnh đỉnh trọng yếu. bởi vậy lại có chút bắt đầu nghi ngờ. Nhìn xem thôi Vi, nửa ngày nói không ra lời. Nhiếp Thu Nhiễm nói lâu như vậy, đang chờ nàng hướng trong hố nhảy. Nghe vậy cả cười cười, đã Nhiếp Tình nói như vậy, để tỏ lòng thành ý của ta. Ta lại là nàng chuẩn bị đồ cưới rời ra ngoài cha mẹ cũng nhìn một cái, vừa nghe thấy lời ấy. Tôn Thị vội vàng hài lòng gật đầu, liền ngay cả Nhiếp Phu Tử cũng là gật đầu. Nhiếp Thu Nhiễm liền chiêu Nhiếp Thu Văn cùng một chỗ chuẩn bị đi trong phòng khách chuyển cái dương. Tôn Thị vừa nghe đến muốn để con trai mình làm việc, bận bịu liền ngăn cản nói, người đi đi, Thu Văn niên kỷ còn nhỏ, nơi nào làm được cái này. Nhiếp Thu Nhiễm nghe nàng vừa nói như vậy, liền giang tay ra, nương muốn không nỡ Thu Văn chuyển, không bằng ngài cùng ta cùng sống, có thể chuyển không là như thế nặng đồ vật. Hắn vừa mới nói xong, thôi Vi khóe miệng liền kéo ra, dương bên trong mặt đồ vật đều là Nhiếp Thu Nhiễm một người chuyển vào trong phòng khách đi. Nàng hiện tại mới nhớ tới, gia hỏa này ngày bình thường không phải đọc sách liền biết chữ. Khi nào vậy mà không biết hắn luyện thế nào dạng này một phần lực khí. Đầu kia Tôn Thị bị Nhiếp Thu Nhiễm chặn lại một câu. Khó chịu trong lòng, càng không muốn đi làm việc. Nhiếp Phu Tử lại là nhẹ gật đầu. Hạ lệnh, Thu Văn niên kỷ cũng lớn, nên làm chút sự tình. Thu Nhiễm tay là học chữ. Mẹ con các ngươi hai đi chuyển đi. Một câu nói làm cho Tôn Thị sắc mặt tái xanh. Đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm cười không ngớt nhìn nàng, Tôn Thị cũng đành phải không đại thống khoái đứng dậy, tại Nhiếp Thu Nhiễm dưới sự sai sử, cùng vẻ mặt cầu xin Nhiếp Thu Văn hai người rời cái cực đại cái dương ra đặt ở nhà chính bên trong. Trên mặt đất, Nhiếp Thu Nhiễm đi theo một đường đi vào, Tôn Thị liền xem như muốn động thủ mở ra nhìn xem bên trong chứa cái gì. Cũng không dám, lúc này một rời ra ngoài. Còn không lo được lau mồ hôi, liền gặp Nhiếp Thu Nhiễm từ trong ngực rút cái chìa khóa ra tới mở khóa. Một bên đem cái dương cửa dễ dàng nhấc lên, lộ ra bên trong sán lạn trơn bóng vải tơ cùng các loại trân châu Mỹ ngọc đến. Suýt nữa trói mù Tôn Thị con mắt, nhiều như vậy đồ tốt, nơi nào có thể cho nàng của hồi môn. Đây không phải là tiện nghi người khác sao? Tôn Thị đưa tay liền muốn đi sờ. Nhiếp Thu Nhiễm lại lôi kéo cái dương cửa, ba, một tiếng che xuống, suýt nữa đưa nàng tay kẹp đến, Tôn Thị liên tục không ngừng đưa tay rụt về lại, cũng không lo được phát cáo, vội vàng nhân tiện nói, lại cho ta nhìn một cái, ta có thể đời này còn không có nhìn gặp qua nhiều như vậy đồ tốt. Nàng vừa nói, một bên Nhiếp Phu Tử liền nhìn nàng không lên. Mặc dù Nhiếp Phu Tử cũng cảm thấy dạng này một dương đồ vật cho Nhiếp Tình làm đồ cưới có chút quá mức phong phú, nhưng con trai cho nữ nhi thêm trang lúc đầu cũng là chuyện tốt. Bởi vậy không có ngăn cản, chỉ là nhìn không được Tôn Thị bộ này không phóng khoáng. Vội vàng liền quát tháo, ngươi nhìn cái gì, ngươi cẩn thận tay thô, đem cái kia sa tanh cho cắt bỏ ra. Nhiếp Phu Tử mở miệng. Tôn Thị đương nhiên không dám lại nói muốn xem sa tanh. Con mắt đi lòng vòng, nghĩ tới những thứ này đồ vật nếu để cho Nhiếp Tình làm đồ cưới. Ngược lại thật sự là tiện nghi Nhiếp Tình cái này chết tiểu nha đầu. Không bằng đem đồ vật lưu một nửa xuống tới, về sau cho Nhiếp Thu Văn làm xính lễ. Những vật này cũng không biết nhiều thể diện, nói không chừng còn có thể cho hắn mời đến một cái vừa lòng đẹp ý cô vợ nhỏ. Tôn Thị trong lòng đánh lấy tính toán, lập tức trên mặt liền cười đến như cùng một đóa hoa. Đại lang, cái này đồ cưới nếu là cho nhị nha đầu chuẩn bị. Ta cái này liền mang về, cũng thật sớm cho sớm nàng ghi lại, miễn cho về sau lại từ các ngươi bên này chuyển, nàng vừa nói như vậy lúc. Liền duỗi tay nghĩ muốn đi qua muốn chìa khóa, Nhiếp Thu Nhiễm lại là đem chìa khóa vừa thu lại. Liền bỏ vào trong lồng ngực của mình, vừa mới Nhiếp Tình nói ta làm đại ca đại tẩu không nguyện ý cho nàng xuất giá trang. Mới cố ý hỏng nàng trần ra vụ hôn nhân này, đã nàng nói như vậy, để chứng minh trong sạch của ta, nàng nếu là cuối cùng đến trần ra, ta liền ra những này đầu cưới, nếu là không gả, những vật này ta bản thân liền giữ lại cho Vi Nhi dùng. Nghe xong lời này, Nhiếp Tình trên mặt không khỏi lộ ra vẻ bối rối. Một bên Tôn Thị cũng có chút nóng nảy, đập mạnh chân liền mắng. Ta thế nhưng là mẹ ngươi, ta sinh dưỡng ngươi một lần, có đồ tốt không biết hiếu thuận mẹ ngươi, lệch biết lấy ra hống những tiểu hồ đó mị tử. Ngươi, thật sự là tức chết ta rồi. Nhiếp Thu Nhiễm lạnh lùng nhìn xem nàng bộ này tác phong. Không nói không rằng, Nhậm Tôn Thị nhảy mắng lấy. Cả cuộc đời trước hắn không biết cho Tôn Thị nhiều ít chỗ tốt. Mọi thứ đều theo nàng, khẩn yếu lấy nàng, chỉ coi mình trước đây ít năm không có hiếu thuận đủ Tôn Thị. Liền đều khắp nơi giữ gìn nàng, liền Tôn Mai cùng Nhiếp Thu Văn làm ra như vậy chuyện xấu. Đều ứng nàng yêu cầu nhịn khẩu khí kia, càng về sau nàng hồi báo mình, lại là làm phải tự mình đoạn tử tuyệt tôn. Cuối cùng hắn cùng La Thạch Đầu đấu đến cuối cùng, cùng việc nói hắn là chúng người khác gian kế, làm tại người đao dưới thân kiếm, chẳng bằng nói hắn là sống đủ rồi, không có ý nghĩ, cũng mất mục tiêu, tự động tìm chết mà thôi. Hiếu thuận dạng này mẫu thân, một thế liền đủ rồi. Thiếu nàng, đời trước còn phải không sai biệt lắm, đời này, chỉ có nàng thiếu mình càng nhiều, không cho nàng còn trở về đã không sai, còn muốn vàng ngân châu bảo. Nhìn con trai bộ dáng này, Nhiếp phu tử liền biết hắn căn bản sẽ không bởi vì Tôn Thị khóc giống mà mềm lòng. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy lúc này con trai trên mặt lương bạc ý cười lúc, Nhiếp phu tử trong lòng có chút phát lạnh, hắn giống như là thấy được Nhiếp Thu Nhiễm trong mắt sát ý cùng phiền chán. Hai cha con ở chung nhiều năm, hắn theo năm đó Nhiếp Thu Nhiễm bệnh về sau, liền không có rõ ràng qua đứa con trai này trong lòng suy nghĩ cái gì. Chỉ là cho tới nay, hắn đều cực kỳ nghe lời, nếu không phải tại Thôi Vi chuyện này bên trên hắn biểu hiện ra mình kiên định. Nhiếp phu tử chỉ sợ đều muốn coi là, hắn là nhậm dựa vào bản thân nắm, lúc này xem xét hắn đối với Tôn Thị lộ ra bộ dáng như vậy. Nhiếp phu tử phía sau lưng phát ra một mảnh mồ hôi lạnh đến. Bận bịu liền kéo Tôn Thị một thanh, tức giận nói, ngươi đủ chưa, ngươi muốn mặc tơ lụa, ngay lập tức đi chết, ta xài bạc cho ngươi dùng những vật này chôn cùng. Tôn Thị vẫn còn có chút không cam lòng, nhưng trượng phu lờ đi nàng, mà Nhiếp Thu Nhiễm căn bản lại không đau lòng nàng. Náo loạn nửa ngày, căn bản không ai đứng tại nàng bên này, lập tức liền buồn từ trung lai, ta không lộn xộn, nhưng là Thu Văn sự tình. Ngươi đến cho ta giải quyết. Nàng lúc này lau nước mắt, nhịn trong lòng hận ý cùng oán độc, nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm nhân tiện nói. Ta biết ngươi trong thành mở gian cửa hàng, bây giờ Thôi ra kia tiểu tử cũng bị đưa qua đấy. Chúng ta Thu Văn thế nhưng là ngươi thân đệ đệ, ta cái này làm mẹ ngươi mặc kệ, đệ đệ ngươi cũng nên quản quản đi. Muội muội của ngươi đồ cưới ta cũng không đề cập nữa, Tôn Thị nói đến đây lúc nhỏ. Còn cực kỳ không cam lòng, thở sâu mấy hơi thở, mới đưa vọt tới trong cổ khí lại nuốt xuống, chỉ nhìn chằm chằm Thôi Vi nhìn, nếu là hôm nay các ngươi không đáp ứng, ta bước thoải mái, ta không tin, ngươi thật đem ta cho đánh đi ra. Lúc này Tôn Thị quyết ý, Thôi Vi lại vừa nghe đến nàng nói trong thành mở cửa hàng, lập tức liền che lại. Đầu một cái phản ứng liền chuyện này có phải là chỗ nào ra chỗ sơ suất bị người nhìn thấy? Hoặc là chuyện này Thôi Kính Bình tuổi con nhỏ, có phải là cho Nhiếp Thu Văn bọn người thấu ý ra? Thôi Kính Bình cùng Vương Bảo Học mấy người quan hệ muốn tốt. Không cẩn thận nói lỡ miệng cũng không phải là không được. Lúc này Tôn Thị xem xét liền đến có chuẩn bị, bắt lấy thịt mỡ, hắn nơi nào khả năng dễ dàng như vậy liền buông tay. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ nhất tương đương, hoa nở nông gia trùng sinh nàng dâu tại cổ đại. Sinh hoạt nhàn nhã cũng tự tại, đào cái cỏ dại chính là tiền, bạc cuồn cuộn nhập khẩu túi, cao hứng đấu với ngươi đấu võ mồm, khó chịu bóp đấu lão yêu quái. Duy có nam nhân không góp sức, thần thần bí bí thật kỳ quái. Cảm tạ, 10.014.837. Snow Lily, Yun gạch dưới 1133, Yun gạch dưới 1133, nổ cọng khoai tây, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ, 300, cảm tạ hôn 2 tấm phấn hồng phiếu cảm tạ, thân hữu dùng chung tài khoản, cảm tạ hôn 2 tấm phấn hồng phiếu os, Vanin, đến từ châu Phi nhỏ tê giác, kỳ tích cả đời 123, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ, Chi Diệp Lan Hinh, Eriga, cảm tạ hôn khen thưởng phù bình an converter, Lắc Mê Trang, hết chương.